Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 33, chương 146. Trên giường nữ nhân tựa hồ ngủ thiếp đi, thật lâu không có phát ra động tĩnh, Úc Vãn Vãn điều chỉnh một chút tư thế, dùng ánh mắt hỏi thăm Trích Thủ Trích Tinh Thần tiếp xuống nên làm cái gì. Nói thật, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng cảm giác rất mê. Chuyện này để bọn hắn gặp, mà lại, đã nhiên nữ nhân này đều ở chỗ này. Vậy liền đại biểu cho nàng khẳng định Lucifer nhất định sẽ trở về. Vô luận như thế nào chuyện này đối với bọn hắn đều phi thường bất lợi. Úc Vãn Vãn cắn cắn môi, cảm giác một mực duy trì một tư thế có chút khó chịu. Nghiêng nghiêng đầu, sau đó, đối mặt một đôi đỏ tươi con mắt, ngọa tao, nàng giật nảy mình. Kém một chút liền nhảy dựng lên, tính phản xạ móc ra mục sư trượng, một cái yêu lửa liền đập tới, bị gương mặt kia chuẩn xác tránh đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần một cái hoạt bộ từ dưới giường ra. Sau đó cấp tốc lấy ra thực nhật cung, không chút khách khí chính là mấy mũi tên, Úc Vãn Vãn rồi mới từ dưới giường chui ra, thấy rõ ràng nữ nhân kia dáng vẻ, kia là một cái rất trẻ trung nữ nhân. Tóc đỏ đỏ mắt hồng y đỏ dày, rõ ràng dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là cái này như mê thẩm mỹ quả thực để Úc Vãn Vãn muốn nhả rãnh đều nhả không ra. Nghe được thanh âm về sau, Tô Tĩnh mấy người cũng nhao nhao từ ẩn thân địa phương ra. Vây quanh nữ nhân công kích, đừng nhìn nữ nhân lấy một địch bảy, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dáng người giống như là rắn đồng dạng mềm mại. Úc Vãn Vãn thậm chí nhìn thấy mấy cái công kích được trên người nàng thời điểm. Không biết làm sao liền trực tiếp đi qua, nàng ban đầu còn không xác định, thẳng đến Trích Thủ Trích Tinh Thần nhắm ngay nàng yết hầu mũi tên kia. Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng mũi tên xuyên qua một nháy mắt, kia một chỗ biến thành hư vô, sau đó cấp tốc bị màu đỏ sương mù đồng dạng đồ vật khôi phục thành nguyên dạng. Thừa dịp nữ nhân bị Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy người dây dưa thời điểm, Úc Vãn Vãn một cái thuật thăm dò liền ném ra ngoài. Hắc ám hỏa tinh linh HP, đánh giá, bọn hắn là thiên địa sủng nhi, là hỏa diễm sinh linh mà thành. Cái này một con hỏa tinh linh đản sinh tại Lucifer trong ngọn lửa. Cũng là Lucifer người tín nhiệm nhất một trong. Tất cả vật lý công kích cùng hỏa hệ công kích đối nàng đều là vô hiệu. Có lẽ các ngươi có thể thử một chút dùng yêu cảm hóa. Khá lắm, Úc Vãn Vãn giờ mới hiểu được vì cái gì nữ nhân này có thể tùy ý ra vào Lucifer phòng ngủ. Ngươi sẽ đối với mình, sinh ra hài tử sinh ra hoài nghi sao? Về phần tại Lucifer ngủ trên giường cảm giác, đại khái chính là nghĩ ba ba đi. Mặc dù điểm này đặt ở Lucifer trên thân có chút không hài hòa. Nhưng là vạn nhất Lucifer đại lão tự mình chính là một người cha hiền hình tượng đâu. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái. Nàng cảm thấy, vẫn là tự tiến cử cái chiếu cái danh này tương đối tốt. Nghĩ thì nghĩ, Úc Vãn Vãn trong tay động tác vẫn là vô cùng nhanh. Lập tức đem cái tin tức này đặt ở trên kênh party. Mấy người lập tức chậm vị trí, ngoại trừ Hắc Sơn Đại Vương còn cản ở phía trước bên ngoài. Tô Tĩnh cùng Hắc Tam Bàn đều rút về, Dĩ Hàn chỉ riêng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần công kích làm chủ. Sắc bén mặc dù bình thường nhìn xem không phải rất đáng tin cậy, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là rất có thể đáng tin. Bất quá cân nhắc ở trong phòng, hoàn cảnh địa lý lại tương đối đặc thù, hắn không dám sử dụng cỡ lớn ma pháp, chỉ có thể tiểu băng chùy đập tới. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng là như thế. Thế nhưng là đừng nhìn tiểu băng chùy lại là tiểu băng tiễn. Tuy nói một đoàn người nhìn xem không chút cố lấy luyện cấp. Chạy khắp nơi, nhưng là bọn hắn trong lúc này có được đồ vật có thể so sánh luyện cấp đến có lời nhiều. Cho nên cho dù là phổ thông thông kỹ năng, cũng không phải là tốt như vậy tránh. Huống chi cái này hỏa tinh linh tên tuổi thổi đến vang. Nhưng là đến cùng không phải cái gì lớn cấp độ boss. Không thấy liền danh tự đều không có sao, ở tại bọn hắn đổi chính xác phương thức công kích về sau. Mấy cái liền bị đông lại tư chi, Tuy nói giết không được, nhưng là trói lại vẫn là không có vấn đề. Úc Vãn Vãn nhìn xem thét chói tai vang lên sau đó bị lấp một cây băng truy tiến trong miệng hòa. Tinh linh, sờ lên cái cằm, đột nhiên có dự định. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế thế nào? Nàng từ trong ba lô móc ra một bình dược tề. Đây là lúc trước Nam Cung Lưu Ngọc từ nàng nơi này mua những cái kia may mắn chi thành tiểu vật. Kiện thời điểm cho nàng làm thêm đầu. Ở đây mấy người nhìn xem hỏa tinh linh. Nhìn nhìn lại Úc Vãn Vãn trong tay dược tề, lập tức lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Nhưng là cái này chấp hành nhiệm vụ người tuyển ai? Cái này coi như là một đại vấn đề. Đầu tiên bài trừ chính là Úc Vãn Vãn cùng Tô Tĩnh hai tiểu cô nương. Dù sao nhiệm vụ này là muốn cùng Lucifer tiếp xúc thân mật. Cho dù hắn chỉ là một cái NPC thôi, nhưng nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Hắc Sơn Đại Vương mặt đen. Tất cả mọi người phiếu thông qua đem các nàng hai bài trừ ý kiến. Mà tại những người còn lại bên trong, có thể đóng vai ra hỏa tinh linh cái loại cảm giác này. Không cầu cỡ nào rất thật, ít nhất phải như cái nữ. Trích Thủ Trích Tinh Thần, ta là thuần gia môn. Hắc Sơn Đại Vương, không phục đến chiến. Hắc Tam Bàn, ta thịt thành thật. Cửu Ca, mỉm cười, tốt, bọn hắn rất vui sướng đạt thành nhất trí. Úc Vãn Vãn vui vẻ từ hỏa tinh linh trên đầu nhổ hạ một sợi tóc. Bỏ vào trong bình, lay động một cái, nguyên bản óng ánh sáng long lanh dược tề trong nháy mắt trở nên hỏa hồng một mảnh. Cùng hỏa tinh linh trên thân nhan sắc giống nhau như đúc. Sau đó Trích Thủ Trích Tinh Thần lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ nặn ra sắc bén. Cái cằm, Úc Vãn Vãn ăn ý trực tiếp đem dược tề ngược lại tiến vào. Sắc bén, meo meo meo, dược tề có tác dụng tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, sắc bén tóc con ngươi chờ nhan sắc liền biến thành hỏa hồng sắc. Vóc người cũng rút ngắn thon thả không ít, mấy hơi thở công phu rồi cùng hỏa tinh linh trở nên giống nhau như đúc. Cứ như vậy, y phục trên người hắn liền lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên người. Úc Vãn Vãn vây quanh hắn xoay chuyển vài vòng, cùng Tô Tĩnh liếc nhau. Tô Tĩnh lưu loát nâng lên hỏa tinh linh liền tiến vào động phía dưới. Sau đó tại trong một góc khác đối cái này đáng thương cô nương tương tương nhưỡng nhưỡng về sau. Đem trên người nàng lột bỏ đền áo ngoài ném cho Úc Vãn Vãn. Mà Tô Tĩnh thì là từ trong túi đeo lưng của mình móc ra quần áo cho hỏa tinh linh thay đổi. Lúc này hỏa tinh linh nào có ngay từ đầu yêu yêu nhiêu nhiêu dáng vẻ cùng sau đến thời điểm chiến. Đấu vậy các ngươi bọn này cay gà ánh mắt, nàng sợ hãi rụt rè co lại trong góc, nhìn xem Tô Tĩnh ánh mắt giống như là nhìn xem một cái đại ma vương. Hỏa tinh linh, ba ngươi mau trở lại ô ô ô tương đương sắc bén là sợ ngây người. Nhưng là tại hắn nhìn chung quanh một vòng trong đội ngũ đại lão. Mà đi sau hiện hắn có ba cái đánh không lại. Còn có một cái có thể đánh thắng còn muốn dựa vào người ta chăm sóc người bị thương về sau. Liền ủy ủy khuất khuất thừa nhận hiện thực, cầm quần áo trốn đến bên trong góc tích tích tác tác thay đổi. Sau đó dẫm lên hỏa tinh linh cặp kia giày cao gót. Một cái lảo đảo, kém chút không có ngã quỵ. Tô Tĩnh xách một tiếng, một mặt không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi. Đối sắc bén tiến hành một chút đột kích huấn luyện, thừa dịp khoảng thời gian này, Trích Thủ Trích Tinh Thần mấy cái cũng đối hỏa tinh linh tiến hành hỏi thăm. Ngay từ đầu nàng còn không để ý bọn hắn, nhưng là tại Tô Tĩnh nghiêng mắt nhìn qua đến một chút về sau lập tức sợ sợ hỏi cái gì nói cái nấy. Người bình thường xưng hô như thế nào Lucifer đại nhân? Ba, người bình thường cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Không phải. Chỉ có tại ba không lúc ở nhà, ta mới có thể huyễn hóa ra hình người, Lucifer đại nhân quần lót là màu gì? Meo meo meo, hỏa tinh linh một mặt mộng bước, sau đó lắc đầu, không, chưa thấy qua, kỳ thật Úc Vãn Vãn cũng có một ít vò đầu, cảm giác mình giống như làm không đúng lắm, nếu như nói thật là tự tiến cử cái chiếu, như vậy còn có thể để sắc bén đi cái gì, nhưng là loại quan hệ này phía dưới. Vô luận như thế nào, đào quần của hắn đều không thể nào nói nổi đi, liền tại bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ to lớn uy áp. Úc Vãn Vãn con ngươi co rụt lại, vội vàng đem sắc bén đẩy ra động, mà bọn hắn thì là đem cửa hang ngăn chặn, chỉ có thể nghe gặp thanh âm bên ngoài. Sắc bén lảo đảo nghiêng ngã dẫm lên giày cao gót vừa ngã vào Lucifer trên giường lớn. Sắc bén, a, cái dám cảm giác không tệ ai. Sau đó, một người cao lớn uy vũ thân ảnh chậm rãi trong phòng hiện ra thân hình. Ánh mắt vô thanh vô tức ngưng tụ tại sắc bén trên thân. Sắc bén dùng mình một cái. Sau đó lớn tiếng nói. Cha, ngoặc kép, hết chương.